Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, tức giận bỏ mạng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành trường ăn tốt nhất đại phu. Tới, dĩ nhiên, tốt nhất đại phu, cũng chỉ là nói dân gian tốt nhất đại phu, giống như Liễu phủ người như vậy nhà. Còn không xài nổi ngự y, đại phu sau khi đến, liền cho Liễu Giang Nam bắt mạch, hắn đã là Liễu phủ người quen cũ, như vậy bắt mạch sau đó, đại phu khẽ than một tiếng, nói, không phải đã nói qua sao, không thể để cho hắn quá độ vất vả, cũng không thể tâm trạng kích động, các người là làm sao trông coi, trong phòng ngoài nhà đứng không ít người. Bọn họ đều là Liễu Giang Nam những năm này phát triển tới đây đi theo hắn hết sức trung thành thủ hạ. Những người này nghe được đại phu sau đó, sắc mặt rất khó xem. Bọn họ tự nhiên cũng muốn làm như vậy. Nhưng Liễu Giang Nam nóng nảy, nhưng là chuyện gì đều phải mình tới. Bọn họ hồi nào không có khuyên qua hắn. Có thể vậy hắn cũng phải chịu nghe mới được à. Hắn cho tới bây giờ đều là không nghe. Hơn nữa ai nếu như có tin tức gì không nói cho hắn. Hắn trừng phạt cực kỳ nghiêm nghị. Đã từng, liền bởi vì là một cái người đối với hắn che giấu một chuyện nhỏ. Trực tiếp bị Liễu Giang Nam cắt đứt nửa cái chân. Rồi sau đó ném ra ngoài. Lại cũng không cần hắn. Đại phu còn ở trong phòng khiển trách người. Bất quá đồng thời, vậy mở ra một cái toa thuốc. Sai người nhanh chóng hốt thuốc. Những thuốc này để cho hắn ăn vào. Nhớ, không thể lại để cho hắn động khí. Nếu không, chính là thần tiên tới vậy không cứu được hắn. Đại phu nói xong lắc đầu một cái. Rồi sau đó xoay người rời đi. Trong phủ người làm vội vã đi lấy thuốc. Như vậy cùng Liễu Giang Nam uống thuốc sau đó. Hắn mới rốt cục từ từ tỉnh lại. Chẳng qua là... Tỉnh lại Liễu Giang Nam cũng không có ở trên giường tu dưỡng. Người đâu? Chuẩn bị xe. Ta muốn vào cung. Giang Nam phường bởi vì là cùng hoàng thất nhiều năm hợp tác. Muốn vào cung vậy không coi vào đâu việc khó. Chẳng qua là, hắn như thế sau khi nói xong. Cả đám lập tức ngăn cản hắn. Công tử, ngài liền nghe đại phu khuyên một câu. Ở nhà thật tốt tu dưỡng đi. Những chuyện này. Ngài chớ để ý, không phải là thua một lần mà. Hạ một năm chúng ta lại tìm trở về là được. Đúng vậy, chúng ta bảng hiệu vậy coi như có thể. Coi như không có đạt được triều đình kêu gọi đầu tư. Nhưng sau này làm ăn, chắc chắn sẽ không kém à. Mọi người năm mồm bảy miệng khuyên. Liễu Giang Nam nhưng là thần sắc đông lại một cái. Quát lên, chuẩn bị xe. Hắn cũng không thích nói lần thứ hai. Hắn đã mơ hồ có chút nóng giận. Mọi người thấy vậy đều rất không biết làm sao. Chỉ có thể nhìn về Trần Thúy Nùng. Trần Thúy Nùng thần sắc bình tĩnh. Hồi lâu sau nói, dựa theo tướng công nói đi làm. Nàng rõ ràng Liễu Giang Nam. Biết Liễu Giang Nam tính tình. Chỉ cần là hắn quyết định sự việc, đoạn càng không đổi được. Hơn nữa, không để cho Liễu Giang Nam biết bọn họ vì sao thất bại. Hắn vậy tuyệt đối không chịu từ bỏ ý định. Như vậy, ngược lại đối với bệnh tình của hắn hơn nữa không tốt. Còn không bằng theo hắn ý. Để cho hắn vào cung biết rõ. Trần Thúy Nùng mở miệng. Những người khác cũng sẽ không tốt nói thêm cái gì. Chỉ có thể vội vàng chuẩn bị xe. Xe ngựa chuẩn bị đủ. Liễu Giang Nam lên xe. Lúc này, Trần Thúy Nùng vậy đi theo ngồi lên. Ta cùng ngươi. Liễu Giang Nam nhìn một cái Trần Thúy Nùng. Ngay sau đó đánh vỗ tay của nàng gánh. Nhưng cũng không có nói gì. Hai người chung một chỗ đã chừng 10 năm. Rất nhiều nói. Rất nhiều chuyện. Cũng là không cần nhiều lời. Hết thảy đều không nói trong. Xe ngựa rời đi Liễu Phủ. Đi vào đường Chu Tước. Rất nhanh đi tới trước cửa hoàng cung. Lúc này chính là trước hoàng hôn. Gió thổi tới tí ti sảng khoái. Hai người ở bên ngoài đợi đại khái nửa nén hương thời gian, sau đó có cung nhân đi ra, dẫn Liễu Giang Nam vào cung. Trần Thúy Nùng ngồi ở trong xe ngựa, lo lắng chờ. Liễu Giang Nam nhịp bước bề bộn nhiều việc, đi tới hậu cung, thấy trưởng tôn hoàng hậu sau đó chật vật thi lễ. Hắn có một cổ mãnh liệt muốn ho khan dục vọng, có thể ở trưởng tôn hoàng hậu nơi này, hắn hay là cho nhịn xuống. Ngươi tới là muốn biết vì sao Giang Nam Phường sẽ không trúng tuyển chứ? Đối với Liễu Giang Nam người như vậy, trưởng tôn hoàng hậu tự nhiên không cần khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, xin hoàng hậu nương nương chỉ giáo. Trưởng tôn hoàng hậu cũng không có nói gì nhiều, mà là sai người đem Nhất Ngôn Thêu Phường đồ thêu lấy ra. Chính ngươi xem đi. Liễu Giang Nam nhận lấy đồ thêu, vuốt ve một lần. Hắn như thế vuốt ve sau đó, thần sắc đột nhiên đông lại một cái. Hắn ở chuyến đi này đắm chìm nhiều năm, một kiện đồ thêu tốt xấu xa, hắn chỉ cần vào tay là có thể phát hiện. Nhất Ngôn Thêu Phường đồ thêu rất hiển nhiên là tốt, so Trần Bình trước lấy được những cái kia không muốn biết thật là nhiều thiếu. Thoải mái, hắn chẳng qua là lấy tay sờ, liền có thể cảm giác đến một cổ không nói ra được thoải mái. Đây là bọn họ đồ thêu thiếu hụt thiếu và không có. Hắn nhất thời công khai, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền bị Tần Thiên tính toán. Trần Bình cầm vậy kiện đồ thêu, căn bản cũng không phải là Nhất Ngôn Thêu Phường tốt nhất trình độ. Cùng Tần Thiên đấu, hắn vẫn là non một chút. Sờ qua sau đó, Liễu Giang Nam không nói gì nữa, đem đồ thêu sau khi để xuống, hắn liền khom người lui ra ngoài. Hắn không có biện pháp khác, cũng không có những thứ khác lựa chọn tốt hơn. Thua, chính là thua. Rời đi hoàng cung lúc này hoàng hôn đã tới, nắng chiều chiếu vào phố lớn Chu Tước lên, là như vậy đẹp. Trần Thúy Nùng đứng ở bên cạnh xe ngựa, thấy Liễu Giang Nam đi ra, nàng trong lòng xảy ra gợn sóng. Cái này thì muốn nghênh đón. Có thể vừa lúc đó, Liễu Giang Nam đột nhiên lại là một hồi ho kịch liệt, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hắn liền đột nhiên mới ngã xuống trước cửa hoàng cung. Tướng công, Thúy Nùng có chút nóng nảy chạy tới, đem hắn vội vàng đỡ lên xe ngựa. Xe ngựa hướng y quán chạy như điên. Dựa ở Thúy Nùng trong ngực, Liễu Giang Nam cười một tiếng. Thua, chúng ta thua. Hắn cũng không có nói nhiều, nhưng không khó nhìn ra, bọn họ đích xác là thật thua. Nhất Ngôn Thêu Phường đồ thêu chính là so bọn họ tốt. Thúy Nùng có chút khiếp sợ, bởi vì là hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Hết thảy cũng là công bình, bọn họ Giang Nam Phường chỉ như vậy thua. Bất quá, hắn bây giờ cũng không thèm để ý những thứ này. Tướng công, chớ nói, ta lĩnh ngươi đi y quán. Không, trở về phủ. Tướng công, trở về phủ. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Thúy Nùng suy nghĩ sau này, mới rốt cục cắn răng đối với Sa Phu phân phó nói. Trở về phủ. Trở lại Liễu phủ lúc này hoàng hôn đã tan mất, Liễu Giang Nam cũng đã thoi thóp. Liên tục đả kích và kích thích, để cho hắn thật cũng không chịu nổi nữa. Khi màn đêm đến lúc này, Liễu Giang Nam ói một miếng cuối cùng máu tươi, sau đó liền qua đời. Làm chết tới, Liễu phủ bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Ai cũng không nghĩ tới, liền bởi vì là chuyện như vậy tình, ở đồ thêu giới giống như truyền kỳ nhân vật tầm thường, lại chết như vậy. Mặc dù cùng hắn thân thể và tính cách có quan hệ, nhưng vẫn là làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Mỗi người sắc mặt cũng rất khó xem. Trần Thúy Nùng nhìn Liễu Giang Nam thi thể, cũng không có than vãn khóc lớn, nước mắt chẳng qua là theo gò má mặt nàng chảy xuống. Nàng vẻ mặt là có chút thật thà, có thể ai cũng biết nàng là nhất là bi thống. Thời gian chỉ như vậy quá. Làm sau khi trời sáng, Liễu Giang Nam bỏ mạng tin tức